Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Đại Hạ Hoàng Đô. Hô hô hô, Lục Kiếp hai tay trèo chống mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phượng Ca lưu lại tự viết. Cả người đều lộ vẻ bạo ngược không thôi. Vạn vật thai nghén ta, ta cũng ràng buộc tại vạn vật. Vĩnh viễn tù vây ở thiên vũ đại lục bên trong. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của ta sao? Lục Kiếp đau thương nói nhỏ. Hắn tuyệt không nghĩ tiếp nhận cái này vận mệnh. Ta không tin số mệnh. Ta chỉ tin chính ta. Nếu như vận mệnh bất công, vậy ta liền cùng hắn đấu đến cùng. Lục Kiếp gầm thét liên tục. Vân Phượng Ca lưu lại tự viết bị hắn phá tan thành từng mảnh. Ngươi! Ngươi làm sao rồi? Cổ Thiên Lôi rung động mở miệng. Chỉ bởi vậy khắc Lục Kiếp quá mức đáng sợ. Quanh mình tràn ngập ra lệ khí quả thực để hắn sợ mất mật. Càng ẩn ẩn để hắn không thở nổi. Lục Kiếp đang chậm rãi đứng dậy. Hắn dần dần bình tĩnh lại. Hắn ngóng nhìn trước mắt tòa này cung điện. Một vòng kiên nghị quang mang từ hắn đáy mắt xẹt qua. Tiên thần giới. Ta nhất định sẽ đi. Vân Phượng Ca, ngươi có thể nhất định phải chờ ta à. Lục Kiếp bỗng nhiên quay người. Nhanh chân liền ra ngoại giới đi tới. Chỉ là kia 8 tòa trên đài cao bảo vật. Tất cả đều bị hắn bỏ vào trong túi. Bởi vì bản này chính là hắn đồ vật. Hắn cũng sẽ không lưu cho bất luận kẻ nào. Dáng mây chân núi. Cổ Thiên Lôi nắm đại hoàng cầu cẩn thận từng ly từng tí tùy tùng sau lưng Lục Kiếp. Hắn không biết Lục Kiếp muốn đi đâu. Chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau. Dù sao hắn nếu là muốn đào tẩu có thể sẽ có họa sát thân. Ngươi đây là muốn đi nơi nào? Cổ Thiên Lôi thăm dò lên tiếng nói. Đại Hạ Hoàng Đô, Lục Kiếp khoan thai tiến lên. Hắn thanh âm khó lường khó hiểu. Bởi vì hắn muốn đi Đại Hạ Hoàng Đô lấy một vật. Đồng dạng hắn đã từng cũng không thèm để ý. Nhưng bây giờ lại nhất định phải có được đồ vật. Cùng một thời gian, Lục Kiếp cùng Cổ Thiên Lôi mới vừa từ dáng mây sơn rời đi. Mấy chục đạo hào quang từ Lạc Vân thành phương hướng kích xạ mà đến. Thoáng qua ở giữa liền xuất hiện tại dáng mây đỉnh núi. Một người cầm đầu chính là một vị nữ tử. Nữ tử này người mặc xanh nhạt trường bào, một bộ lụa trắng đưa nàng dung nhan che chắn, cũng không thể để người thấy rõ nàng có cái gì bộ dáng. Chỉ bất quá nữ tử này khí chất ngạo nghễ xuất chúng, giống như một tòa băng sơn tản ra thanh lãnh cô khiết cảm giác, cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn chi ý. Thiên Hỏa Huyền Lôi đại trận bị phá. Nữ tử áo trắng khí tức cực kỳ hỗn loạn, hãi nhiên nhìn xem vân hải bên trong quang môn, mà một cây tàn tả phiên kỳ càng là gây nên chú ý của nàng. Cái này, đây là U Minh Trấn Hồn Phiên. Lâm Tiên Nhi chấn kinh nói nhỏ, nàng nhô ra thon dài ngọc thủ đem phiên kỳ hút nhiếp mà đến. Một cỗ lưu lại âm khí ngay tại phiên kỳ lan tràn ra. Quả là thế. Thật là tàn nhẫn tà ma. Vậy mà vì luyện chế loại này chí tà chi vật, diệt sát 30 vạn sinh linh. Lâm Tiên Nhi mím chặt đôi môi. Cho dù lòng yên tĩnh không dao động cảnh, giờ phút này đều đã đong đưa đến cực điểm. Vân Phượng Ca sư tổ lưu lại bảo vật. Lâm Tiên Nhi bỗng nhiên bừng tỉnh, não hải một tiếng nổ vang, giống như tinh thần song đồng đều đang run hơi. Nháy mắt liền tiến vào thiên nguyên bí cảnh bên trong. Mà phía sau nàng hơn 10 vị thanh niên thiên kiêu càng là vội vàng đi theo Lâm Tiên Nhi tiến vào thiên nguyên bí cảnh ở trong. Trọn vẹn thời gian một ngày đi qua, Lâm Tiên Nhi cùng chư vị thanh niên thiên kiêu từ thiên nguyên bí cảnh bên trong đi ra. Chỉ là sắc mặt của từng người đều cực kỳ khó xử. Hiển nhiên thiên nguyên bí cảnh ở trong không có bất kỳ vật gì lưu lại. Lâm tiên tử, xem ra cái này tà ma đã từng tiến vào thiên nguyên bí cảnh. Chúng ta vẫn là tới chậm một bước. Một thanh niên tóc vàng thiên kiêu trầm giọng nói, cái này tà ma vậy mà giết 30 vạn sinh linh. Chú tạo ra như thế chí tà chi khí. Giờ phút này hắn phá vỡ thiên nguyên bí cảnh càng đem thần linh bảo vật lấy đi. Nếu để cho hắn tu thành thần linh lưu lại công pháp, chỉ sợ sẽ để thế gian sinh linh đồ thán. Chúng ta nhất định muốn tìm tới hắn. Lâm Tiên Nhi nhu ngữ mở miệng, chỉ là hai con ngươi có vẻ kinh nghi tại xẹt qua. Kỳ thật, Lâm Tiên Nhi cũng không có nói lời nói thật. Nàng lần này đến đây Lạc Vân Thành cũng không phải là vì chết đi 30 vạn sinh linh. Chân chính mục đích chính là cái này thiên nguyên bí cảnh. Lâm Tiên Nhi, trung thổ thần tông đương đại dự bị thánh nữ một trong. Mà mỗi một thời đại trung thổ thần tông chỉ có thể có một vị thánh nữ cùng một cái thánh tử. Mà cái này liền cần từ những này dự bị thánh tử thánh nữ bên trong chọn lựa mà ra. Trung thổ thần tông thế hệ này dự bị thánh tử thánh nữ các 8 vị. Mà Lâm Tiên Nhi chính là 8 tên dự bị thánh nữ một trong số đó. Chỉ bất quá nàng tại 8 vị thánh nữ ở trong tu vi thấp nhất. Cho nên nàng lịch luyện chi địa cũng lựa chọn tại Đông Vực. Mà Lâm Tiên Nhi lựa chọn Đông Vực nguyên nhân chính là cái này thiên nguyên bí cảnh. Nhắc tới cũng là trùng hợp. Lâm Tiên Nhi tại Trung Thổ Thần Tông trong tàng kinh các từng chiếm được một bộ không người. Hỏi thăm điển tịch, mà trong điển tịch lại có một cái tường kép. Trùng hợp bị nàng đạt được tường kép bên trong đồ vật. Mà vật này chính là mở ra thiên nguyên bí cảnh chìa khóa. Căn cứ cái chìa khóa này nhắc nhở, năm đó Vân Phượng Ca cùng chư thiên thần linh phi thăng tiên thần giới trước đó, từng tại thiên nguyên bí cảnh lưu lại rất nhiều công pháp cùng một cái Long Phượng Thiên La Đan. Cho nên Lâm Tiên Nhi trực tiếp đem lịch luyện chi địa bỏ vào Đông Vực. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở đây nguyên nhân. Đáng tiếc, nàng vẫn là tới chậm một bước. Thiên nguyên bí cảnh bên trong đồ vật toàn bộ bị lục kiếp lấy đi. Điều này cũng làm cho nàng cực độ ảo não. Nhưng là bây giờ lại không có chút nào biện pháp. Lâm Tiên Tử yên tâm. Cái này yêu ma làm hại thế gian. Ta Kim Bằng nhất định sẽ đem hắn tìm ra. Tự mình đem cái này yêu ma chém giết. Tế điện Lạc Vân Thành 30 vạn chết đi sinh linh. Thanh niên tóc vàng quả nhiên hữu lực nói. Tiên Tử yên tâm. Chúng ta tất nhiên tìm ra cái này tà ma. Tuyệt sẽ không để hắn làm hại thương sinh. Một đám thanh niên thiên kiêu nhau nhau đại ngôn bất tàm nói, Đông Phương Cổ Quốc, Đại Hạ Hoàng Đô, Đại Hạ Hoàng Đô chính là Đông Phương Cổ Quốc Đô Thành, cũng là Đông Phương Cổ Quốc Hạch Tâm Chi Địa, nó cương vực kéo dài ngàn vạn dặm, hắn dưới trướng tổng cộng có 36 tòa chủ thành cùng 72 tòa thành nhỏ. Đông Phương Cổ Quốc nhìn như cương vực mênh mông. Có thể kỳ thật tại toàn bộ Đông Vực đến nói chỉ có thể coi là bên trong chờ. Bất quá Đông Phương Cổ Quốc có 3.000 năm lịch sử truyền thừa. Tại Chư Quốc ở trong chính là cổ xưa nhất Vương Triều. 3.000 năm trước, Hạ chưa hết mang theo thông thiên võ hoàng chi cảnh quét ngang toàn bộ Đông Vực. Sau đó sáng tạo Đông Phương Cổ Quốc, một thân đại viêm long thiên công uy chấn toàn bộ Đông Vực. Nó cương vực trọn vẹn muốn so hiện trên đại gấp 10. Quanh mình tiểu quốc càng là nhao nhao thần phục. Rất đáng tiếc là Hạ chưa hết tráng niên mất sớm. Hắn tuy là võ hoàng chi cảnh, thế nhưng chỉ sống chỉ là 60 năm, sau đó liền buông tay nhân gian. Điều này cũng làm cho người rất cảm thấy trước kia mà Hạ chưa hết qua đời cũng một mực là cái mê. Cũng không người nào biết hắn đến cùng là thế nào chết. Cũng là theo khai quốc quân chủ Hạ chưa hết qua đời. Đông Phương Cổ Quốc hoàng thất dần dần suy bại. Cho đến 3.000 năm sau hôm nay, đã trở thành Đông Vực trung đẳng quốc độ. Chỉ là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mặc dù từ Hạ chưa hết sau khi chết Đông Phương Cổ Quốc dần dần suy thoái. Hắn hoàng thất thành viên một đời không bằng một đời. Nhưng Hạ chưa hết đại viêm long thiên công lại truyền tới. cũng trở thành hoàng thất trấn tộc chi bảo. Mà cái này Đại Viêm Long Thiên Công chính là thiên cấp hạ giai. Cho dù hạ chưa hết hậu nhân tư chất ngu dốt, cũng miễn cưỡng chống đỡ lấy Đông Phương cổ quốc vận chuyển. Thiên Vũ Đại Lục cường giả vi tôn, tất cả đều là dùng võ lập quốc, mà cường giả cũng từ đầu đến cuối bị thế nhân chỗ kính sợ. Đại Hạ Hoàng Đô, không thể nhìn thấy phần cuối đường đi. Tinh cương nham xếp thành mặt đất, lầu các phủ đệ giao thoa san sát, đại lượng tiểu thương tại hai bên đường phố giao hàng, luyện huyết cảnh võ giả trên đường phố càng là khắp nơi có thể thấy được. Tuyệt không phải chỉ là Lạc Vân Thành có thể so sánh. Lục Kiếp toàn thân áo trắng ma bào, bên người có một tái đại hoàng cẩu bồi bạn, một người một chó đi tại Đại Hạ Hoàng Đô trên đường phố. Mặc dù cũng không tính đáng chú ý, nhưng cũng làm cho quá khứ người đi đường nhao nhao ghé mắt. Những này đáng chết nhân loại, chẳng lẽ trên mặt ta mọc hoa không thành, vì cái gì đều đang nhìn ta? Lục Kiếp trong mắt hiện ra một vòng vẻ chán ghét nói nhỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,